Vưu vật nhi hỉ, chương 548, không muốn dây dưa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Văn Hiên nhìn chằm chằm Tô Dĩnh, vẻ nho nhã, lịch thiệp vốn có của ông ta đã sắp không kìm nén được nữa. Tô Dĩnh mím môi, tay vân vê tà váy, em. Chưa kịp để Tô Dĩnh nói hết câu, Bùi Văn Hiên đã đưa tay ôm bà ta vào lòng. Tô Dĩnh run rẩy, muốn thoát ra. Bùi Văn Hiên siết chặt vòng tay. Vợ à, để anh ôm em một lúc. Bùi Văn Hiên vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đã che miệng cười, rời đi. Khương Nghênh mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Cô đứng ở cửa hóng gió, nghe thấy hai nhân viên cửa hàng đang thì thầm to nhỏ. Tôi vẫn luôn nghĩ tình yêu của những người trung niên chỉ là sống chung cho qua ngày, nhưng hai người này trông lãng mạn thật đấy. Tình yêu xuất hiện lúc nào cũng không muộn, điều kiện tiên quyết là gặp được đúng người. Nghe hai người họ nói chuyện, Khương Nghênh nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trên đường. Đúng vậy, tình yêu xuất hiện lúc nào cũng không muộn, chỉ cần gặp được đúng người. Đang trầm ngâm suy nghĩ, một chiếc xe dừng lại ở phía đối diện. Sau đó, Châu Diên bước xuống từ ghế lái. Thấy vậy, ánh mắt Khương Nghênh lạnh đi vài phần. Châu Diên nhìn Khương Nghênh qua đường, mấp máy môi chào. Nghênh Nghênh, lâu rồi không gặp. Khương Nghênh liếc nhìn anh ta một cái. Sau đó quay người đi đến quầy lễ tân, nói với nhân viên. Phiền cô lát nữa nói với dì tôi một tiếng, nói tôi có việc ở công ty, phải đi trước. Vâng, cô nhân viên gật đầu. Cảm ơn cô, nói xong, Khương Nghênh bước ra ngoài. Hôm nay là ngày Tô Dĩnh thử váy cưới, cô không muốn để dì nhìn thấy Châu Diên, khiến tâm trạng dì thêm khó chịu. Rời khỏi tiệm váy cưới, Khương Nghênh lái xe đi. Trên xe, cô gọi điện cho Châu Diên. Tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi. Khương Nghênh thản nhiên nói sau khi đầu dây bên kia bắt máy. Em chọn chỗ nhé. Châu Diên hỏi. Phía trước có một quán cà phê. Được. Châu Diên đồng ý ngay. Cúp điện thoại. Khương Nghênh nhấn ga. Cô không ngờ Châu Diên lại tìm đến mình. Dù sao, sau khi Lục Mạn và Châu Hoài An chết đi đã để lại cho anh ta một đống hỗn độn. Hiện tại anh ta đang rối bời. Trong lúc suy nghĩ, xe đã đến quán cà phê. Khương Nghênh xuống xe, bước vào quán. Tìm một phòng bao, sau đó lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Châu Diên. Một lát sau, Châu Diên đẩy cửa bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Nghênh thản nhiên, Châu Diên u ám. Ngồi đi, Châu Diên đáp, bước vào phòng, ngồi xuống đối diện Khương Nghênh. Thấy Châu Diên đã ngồi xuống, Khương Nghênh lạnh nhạt hỏi. Anh uống gì? Đối mặt với thái độ xa cách của Khương Nghênh, Châu Diên cười khổ. Gì cũng được. Khương Nghênh quay sang nhìn nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa, gọi hai ly Blue Mountain. Sau khi gọi cà phê xong, bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Hai người đã lâu không gặp, hơn nữa giữa họ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, chút tình cảm ít ỏi vốn có giờ đã tan biến như mây khói. Im lặng vài phút, Châu Diên chủ động lên tiếng. Em, dạo này sống tốt chứ? Lời mở đầu sáo rỗng và cũ kỹ. Rất tốt, Khương Nghênh lạnh nhạt đáp. Châu Diên hít sâu một hơi, gia đình dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, đến giờ anh vẫn chưa hoàn hồn. Khương Nghênh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, không đáp lời. Thấy Khương Nghênh không nói gì, Châu Diên cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Ngay khi hai người lại rơi vào bế tắc, nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, đặt hai ly cà phê trước mặt họ. Khương Nghênh liếc nhìn nhân viên phục vụ, mỉm cười. Cảm ơn, nhân viên phục vụ mỉm cười đáp lại, xoay người rời đi. Tiện tay đóng cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa phòng đóng lại, Khương Nghênh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, nhìn Châu Diên. Lát nữa tôi còn có việc, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nghe vậy, Châu Diên siết chặt tay đang cầm ly cà phê. Nghênh Nghênh, anh muốn nhờ em giúp một việc. Anh nói đi, nếu anh xảy ra chuyện, anh muốn nhờ em chăm sóc Châu Kỳ và Mạnh Nhuế. Châu Diên vừa dứt lời, Khương Nghênh liền lạnh nhạt đáp. Xin lỗi, tôi không giúp được. Nghe thấy câu trả lời của Khương Nghênh, sắc mặt Châu Diên trở nên khó coi. Khương Nghênh nhìn thẳng vào Châu Diên, nói. Tôi và A Dị không muốn dây dưa gì với bất cứ ai trong nhà họ Châu nữa. Nghênh Nghênh, Châu Diên siết chặt ly cà phê. Đối với những chuyện không chắc chắn, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm. Châu Diên câm nín, im lặng. Thấy Châu Diên không nói nữa, Khương Nghênh đứng dậy rời đi. Khi cô đi đến cửa, Châu Diên lên tiếng. Nghênh Nghênh, anh xin lỗi. Khương Nghênh dừng bước, Châu Diên tiếp tục. Anh thay mẹ anh xin lỗi em. Khương Nghênh xoay tay nắm cửa, giọng điệu bình tĩnh. Không cần, tôi không chấp nhận. Cách Trương.